Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, nên tuyệt vọng là thiên chi bên trên. Bởi vì ta tới, Trịnh Dược xem sách trầm mặc không nói. Những người này làm đủ chuẩn bị, đã dùng hết toàn lực, thậm chí thắng Long Uyên, vốn cho rằng thắng lợi sắp đến. Thế nhưng lại phát hiện chân chính địch nhân căn bản không có lộ diện. Đối phương thậm chí không có xuất thủ. Hắn liền dùng một ánh mắt sẽ phá hủy toàn thế giới nhiều năm như vậy cố gắng. Cuối cùng Trịnh Dược không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Không tại sao, tổ tiên cố gắng, không tới phiên hắn đi phản bác. Đây là tôn trọng, chí ít bọn hắn không có lùi bước. Sau đó Trịnh Dược tiếp tục về sau xem xét. Chúng ta bại, triệt triệt để bại. Sinh mệnh tàn lùi, kiến trúc đổ sụp, chờ đợi chúng ta chỉ có hủy diệt. Tại thời khắc hấp hối, ta nghe được ma tu chí cao hướng chỗ cao gầm thét. Các ngươi đến cùng vì cái gì? Vì cái gì? Đúng vậy a, những tồn tại này đã siêu việt chúng ta nhận biết. Vậy bọn hắn đến cùng vì cái gì? Ta cũng muốn biết, nhưng là đối phương cũng không trả lời vấn đề này. Chỉ là truyền đến thanh âm lạnh lùng. Thần cần hướng sâu kiến giải thích sao? Đúng vậy a, cần hướng chúng ta giải thích sao? Chúng ta ngay cả nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Thế nhưng là, ta vì cái gì vẫn là như vậy không cam tâm? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta chỉ cần ở chỗ này ngã xuống, thế giới sẽ diệt vong. Sau lưng của chúng ta là toàn bộ thế giới a. Ta không cam tâm, thế nhưng là ta cuối cùng vẫn cái gì đều không làm được. Lúc này ta vốn cho rằng sẽ triệt để mất đi ý thức, nhưng là cũng không có. Ta giống như bị người đẩy ra, là yêu tộc chí cao, mang theo sách của ngươi. Trốn, trong nháy mắt đó, ta tỉnh ngộ lại, đúng vậy, ta nhất định phải trốn. Ta nhất định phải ghi chép đây hết thảy. Ta nhất định phải đem tin tức truyền đến về sau. Ta muốn chạy trốn. Ta chạy trốn. Cõng tất cả mọi người chạy trốn. Khuất nhục chạy trốn. Tất cả mọi người cũng không lui lại. Chỉ có ta chạy trốn. Bọn hắn thậm chí tại yểm hộ ta chạy trốn. Cho nên ta nói với mình tuyệt đối không thể lập tức chết đi. Ta chạy trốn thật lâu. Ta dùng toàn bộ lực lượng. Nhưng khi ta cho là ta đào tẩu thời điểm, ta lại một lần nghe được lạnh lùng đến trong xương thanh âm. Thời gian chi đạo, quả thật có chút đặc thù. Như vậy ngươi có thể thoát đi thời gian linh thú đuổi bắt sao? Liền trong nháy mắt đó, ta cảm giác có đồ vật gì trống rỗng xuất hiện, là một con thanh tịnh thủy ngưng tụ mà thành linh thú. Nó hướng ta đánh tới. Trực giác nói cho ta không thể bị nó ăn, nhất định phải theo nó ra địa phương đi vào. Ta nhảy qua đi, ta cũng thành công, ta tiến vào không biết không gian bên trong. Làm ta tỉnh táo lại thời điểm, ta phát hiện mình tại một dòng sông bên trong. Đây là một đầu không cách nào nói rõ dòng sông. Ta cứ như vậy ở chỗ này phiêu bạt, nhìn như an nhàn, thế nhưng là ta biết ý thức của ta tại tiêu tán. Không bao lâu ta liền sẽ triệt để biến mất. Ta dùng sau cùng khí lực ghi chép hết thảy. Trực giác nói cho ta, quyển sách này ở chỗ này là an toàn, vô cùng vô cùng an toàn. Tương lai người a, nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta ghi chép, sẽ cảm giác được tuyệt vọng sao? Chúng ta tuyệt vọng cũng không từng lui lại, ngoại trừ một mình ta, không có nhân chủ động thoát đi chiến trường. Bọn hắn không tính mất mặt a. Ta thấy được thế giới hủy diệt như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Trịnh Dược khép lại hành lộ ký, hắn xem hết, đây chính là cấm kỵ chi thư. Hắn không cách nào đi đánh giá sách nội dung, nhưng là hắn ngược lại là có thể nói cho quyển sách này tác giả nên tuyệt vọng là thiên chi bên trên. Bởi vì ta tới. Sau đó Trịnh Dược đem sách bỏ vào trong hộp. Đây là Toán Thiên Thôn sách. Hắn không có lấy đi dự định, mà lại Hành lộ ký chỉ cần nhìn một lần là đủ rồi. Nó giá trị thực sự chính là nó ghi chép sự tình, mà không phải giấu giếm huyền cơ. Hắn hiện tại biết hành lộ ký vì cái gì có thể lưu truyền đến nay. Bởi vì thời gian chi đạo, mặc dù hắn không tiếp xúc quá hạn quang chi đạo, nhưng là cũng biết con đường này đặc thù, không lỗi thời chỉ riêng linh thú. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, bản này hành lộ ký tác giả tu vi rất cao, ghi lại nội dung cũng rất nhiều, tin tức càng là xưa nay chưa từng có hơn nhiều. Trịnh Dược đã rõ ràng, muốn chân chính hiểu rõ thế giới chân tướng, nhất định phải xem thêm hành lộ ký. Đương nhiên, muốn nghiệm chứng những này chân tướng, hắn cần phải đi Long Uyên, đi thác đồ chỗ thế giới nhìn một chút. Cái này cần một chút thời gian. Sau đó Trịnh Dược đi vào Hạ Thiên Ngữ chỗ gian phòng. Đi vào đại trưởng lão cùng vị lão phụ kia người thì là cung kính nói. Tiền bối, Trịnh Dược đem sách đưa cho đại trưởng lão nói. Sách nội dung, không đề nghị tìm đọc. Đây là sự thực vì đối phương tốt. Nhìn quyển sách này nội dung, cơ bản người đều sẽ tuyệt vọng, ngoại trừ Mộ Thiên Tuyết ca ca. Trịnh Dược dám đánh cược, Mộ Thiên Tuyết ca ca cũng nhìn qua quyển sách này nội dung, nhưng là hắn y nguyên tự tin. Mặc dù đều là ba vị trí cao, nhưng là Mộ Thiên một nhà ba người, khả năng đi tải càng phía trước. Đại trưởng lão lập tức tiếp nhận hộp, cung kính nói, cần tuân tiền bối dạy bảo. Trên thực tế cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nhìn cấm kỵ chi thư. Bất quá hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, vị tiền bối này nhìn sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Đem sách còn cho đối phương, Trịnh Dược liền nhìn xem Hạ Thiên Ngữ các nàng nói, các nàng còn cần bao lâu? Rất khó nói, nhưng là có Thiên Cơ Sơn toàn lực gia trì, có thể sẽ rất ngắn. Trả lời vấn đề là lão phụ nhân, nàng biết Trịnh Dược có thể khu động Thiên Cơ Sơn, cho nên cấp ra cái nho nhỏ đề nghị. Trịnh Dược không nói gì, hắn xác thực có thể khu động Thiên Cơ Sơn, bất quá này lại để hắn nhìn thẳng thiên chi bên trên. Mặc dù hắn không phải rất để ý, thế nhưng là kết nối lấy Hạ Thiên Ngữ, cái này rất nguy hiểm, cũng không phải là ai cũng có thể giống như hắn. Trực diện thiên chi bên trên còn có thể bình yên vô sự. Không thể, tại lão phụ nhân đưa ra đề nghị thời điểm, đại trưởng lão liền lập tức phản bác. Hắn có chút sợ hãi nói, tiền bối, ngài tra duyệt cấm kỵ chi thư, rất dễ dàng bởi vì Thiên Cơ Sơn vận chuyển mà nhìn thấy thiên chi bên trên. Cái này, khả năng này sẽ cho tiền bối mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, lão phụ nhân cũng mới nhớ tới. Trịnh Dược thấy được cấm kỵ chi thư, mà Toán Thiên Thôn tổ huấn là đọc cấm kỵ chi thư không cho phép tính trời. Đã từng có người tính trời, về sau hắn chết, hiện tại nàng sách loại này đề nghị, không phải dụng ý khó dò sao? Nghĩ tới những thứ này, lão phụ nhân trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu, xin tiền bối chuộc tội. Trịnh Dược cảm giác không hiểu thấu, hắn cảm thấy đối phương không làm sai cái gì nha. Bất quá hắn nghĩ qua, hẳn là có thể biên độ nhỏ gia trì Hạ Thiên Ngữ bọn hắn. Sau đó Trịnh Dược đi ra ngoài, thuận tiện nói, các ngươi ở chỗ này nhìn xem. Trịnh Dược muốn làm gì, đại trưởng lão bọn hắn căn bản không quản được. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng đối phương đừng làm loạn. Chờ Trịnh Dược rời đi về sau, lão phụ nhân mới nghĩ mà sợ nói, sư huynh, ta, đại trưởng lão lắc đầu, không cần để ý, vị tiền bối kia cũng không có cảm thấy ngươi đã làm sai điều gì. Đối với hắn mà nói cái kia đề nghị đương nhiên, lão phụ nhân có chút lo lắng. Vậy cái kia vị tiền bối thật sẽ đi tính trời? Đại trưởng lão lắc đầu, hắn căn bản không biết. Trịnh Dược đi trên Thiên Cơ Sơn, hắn mỗi một bước đều có thể cho Thiên Cơ Sơn mang đến to lớn ảnh hưởng. thậm chí dưới núi người đều có thể cảm giác được Thiên Cơ Sơn biến hóa. Kia biến hóa như là ngày đêm giao thế, xuân đi thu tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.